Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, rút lui. Diệp Sắt nhíu rồi lông mày, trước mắt Queen thể hiện ra đến liền ba loại đồ vật. Phân biệt là cường hoành tố chất thân thể, kia hai cây gậy trống, còn có chính là xấp xỉ thuấn gian di động năng lực. Queen tố chất thân thể không bị Diệp Sát để vào mắt, mặc dù rất xuất sắc, nhưng còn không bằng Diệp Sát. Hai cây gậy trống cũng là không tầm thường vũ khí, nhưng chỉ là có thể không nhìn phòng ngự mà thôi. Diệp Sát đồng dạng có biện pháp đối phó, phiền phức là kia xấp xỉ thuấn gian di động năng lực, khiến cho nghĩ muốn trúng mục tiêu Queen biến vô cùng khó khăn. Không phải Diệp Sát sớm giết chết gia hỏa này rồi. Mà lại, Diệp Sát nhíu mày nói, này đáng chết năng lực khó nói không có hạn chế, làm sao một mực đang dùng? Tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật, vô luận là vũ khí, đồ phòng ngự, năng lực, kỹ năng, vẫn là cái khác cái gì? Càng cường đại, sử dụng hạn chế càng rõ ràng, bởi vì trong đó rất nhiều đều sẽ cho thân thể mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nhưng Queen năng lực dùng đến hiện tại, tựa hồ một điểm di chứng cũng không có, đồng thời cũng không giống là có hạn chế sử dụng số lần, hoặc là sử dụng khoảng cách bộ dáng. Đây cũng là Diệp Sát nhức đầu nguyên nhân. Mà lại, Queen có thể cầm tới những khả năng này sinh ra từ tử vong đoàn tàu đồ vật, bản thân cũng là một nghi vấn lớn. Lúc này, Queen bóng người lần nữa lóe lên. Bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Sát bên thân, lại là Queen trực tiếp bò lên rồi một tòa chơi trò chơi công trình, sau đó hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Queen đụng vào Diệp Sát thân trên, lập tức hai người liền từ không trung giáng xuống, ngã thành rồi một đoàn, 10 mét độ cao, lấy hai người tố chất thân thể, ngã còn không đến mức trọng thương, nhưng dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Tại mặt đất trên nhúc nhích rồi một hồi, hai người mới lung la lung lay bò dậy. Hát, Queen lắc lắc đầu, để chính mình thanh tỉnh một chút. Sau đó khẽ quát một tiếng, liền nhanh chóng hướng về Diệp Sát bay nhào tới. Muốn đối phó Diệp Sát, nhất định phải từng bước ép sát. Chỉ có dạng này Diệp Sát mới không cách nào bay vào không trung. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái hướng về phía trước vung ra. Queen bỗng nhiên cảm giác tai bên sáng lên, sau đó quay đầu nhìn lại, sau lưng một chiếc đèn đường đổ xuống tới, lại bị không hiểu thấu cho một kích chặt đứt. Diệp Sát nhìn một chút bàn tay nỉ non nói, lần thứ nhất dùng, chính xác hơi kém rồi chút. Diệp Sát dùng là Nitơ cắt chém, đến từ Nitơ khống chế loại hình công kích năng lực. Bất quá, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía Queen, dữ tợn nói, lần thứ hai liền sẽ không lệch rồi. Diệp Sát lần nữa nâng trưởng thành đao, hướng về phía trước đánh rớt. Queen tranh thủ chật vật hướng về mặt bên nhảy ra, tiếp lấy lúc trước đã đứng mặt đất một tiếng ầm vang, bị Nitơ cắt chém cho chém ra một đạo có đủ 3 mét dài vết nứt. Queen sắc mặt nghiêm túc, Nitơ cắt chém vô hình không tưởng, lấy chế tạo áp lực phương thức đến tiến hành cắt chém. Rất khó tránh né, bất quá, Queen kinh nghiệm lão đạo, gặp Diệp Sát lần nữa đưa tay, lập tức hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Nitơ cắt chém hoàn toàn chính xác nhìn không thấy, nhưng Diệp Sát động tác là có thể nhìn thấy, căn cứ Diệp Sát nâng cánh tay phương hướng, góc độ, còn có vung đánh quỹ tích, vẫn là có thể đánh giá ra công kích phương hướng, nhưng là tưởng tượng bên trong đánh chém vậy mà chưa từng xuất hiện. Hỏng bét, bị lừa rồi. Queen trong lòng lộp bộp một chút. Quả nhiên, Diệp Sát cổ tay chặt bỗng nhiên buông ra, biến thành rồi 5 ngón tay thành chảo bộ dáng, bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng. Queen lập tức nghĩ Nazi né qua, nhưng bị bắt long thả hạc cho hút lại sau, căn bản là không có cách tránh đi. bản chất trên coi như thật sự là thuấn gian di động. Cũng là di động, mà không phải biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cánh tay trái hướng về phía trước nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ tại Diệp Sát cánh tay trên nổi lên. Sau đó cắn một cái ở Queen cái cổ, âm âm, Diệp Sát hung hăng đem Queen nện hướng mặt đất, lập tức một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị tạc rách ra một mảnh, Queen thân thể cũng là ngạnh sinh sinh khảm nạm tiến vào mặt đất. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Queen liền biến mất không còn tăm tích. Đây cũng là Diệp Sát không có nếm thử trực tiếp dùng rắn cắn bóp gãy Queen cái cổ nguyên nhân. Thời gian căn bản không đủ, Queen di động năng lực thật sự là vô cùng chán ghét. Mà Queen tránh ra sau, Diệp Sát cũng không truy kích, trực tiếp lách mình liền chạy, thừa dịp kéo dài khoảng cách, cấp tốc xông vào bóng đêm. Dừng lại, Queen khẽ quát một tiếng, hai người liền một trước một sau bắt đầu chạy, một đường chạy đến sân chơi biên giới, Diệp Sát đưa chân dẫm mạnh, liền lật qua tường vây, một cỗ xe cấp tốc ngừng đến Diệp Sát bên thân, Morrigan thò đầu ra nói, nhanh, Diệp Sát thuận thế tiến vào xe, nhìn lấy leo tường mà ra Queen, nắm vào trong hư không một cái. Hư không xà thương liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Âm âm, Diệp Sát không chút do dự đem hư không xà thương ném mạnh mà ra. Đánh trúng vách tường đầu trên, đem vách tường cho nổ tung rồi một khối, đồng thời cũng sẽ Queen cho đẩy lên rồi vách tường mặt sau. Morrigan dẫm mạnh chân ga, xe liền hướng về phía trước chạy như bay, đi cửa chính. Diệp Sát đem thân thể chui về trong xe nói, vẫn phải tiếp một cái. Morrigan gật gật đầu, nhanh chóng lái xe quấn hướng sân chơi cửa chính. Đuổi tới địa phương thời điểm, Lâm Tuyết Mai vừa vặn leo tường mà ra. Thân trên còn có vết máu, hiển nhiên là thụ thương rồi. Diệp Sát thò đầu nói, uy, bên này, Lâm Tuyết Mai mở ra xe cửa, chui vào nói, lái xe. Nhanh, Morrigan dẫm xuống chân ga. Diệp Sát nói, người tại kiêng kỵ bộ kia sinh vật cơ giáp. Kia đồ vật có mạnh như vậy sao? Lâm Tuyết Mai nói, không chỉ là sinh vật cơ giáp, mà là tòa này sân chơi. Diệp Sát nghi hoặc nói, Lâm Tuyết Mai nói, rời đi trước lại nói, lúc này, sân chơi bên trong, bỗng nhiên bay ra hai cái hỏa cầu. Nện ở xe phía sau mặt đất trên, đem mặt đất cho đập ra hai đảo hố sâu. Morrigan tranh thủ mãnh liệt đánh tay lái, xe không ngừng quấn nổi rồi ép hình, vất vả biết bao mới không có đâm vào vách tường trên. Lâm Tuyết Mai ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nói, ra phạm vi. Diệp Sát nói, sẽ không đuổi theo ra đến. Lâm Tuyết Mai nói, sinh vật cơ giáp cần lấy hao phí lượng lớn điện lực mới có thể khu động. Phía sau cần lấy cắm cáp điện. Cáp điện không có như vậy trận. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, muốn xử lý tựa hồ cũng không khó. Cắt đứt cáp điện không phải tốt. Không cần thiết chạy a. Lâm Tuyết Mai nói, có chuẩn bị dùng nguồn điện nội bộ. Gãy mất cung cấp điện tình huống. Nguồn điện nội bộ có thể trèo chống sinh vật cơ giáp khoảng 3 phút thời gian. Mà lại, ta nói, phiền phức không phải sinh vật cơ giáp, mà là cả tòa sân chơi. Diệp Sát nói, sân chơi có cái gì? Lâm Tuyết Mai nói, cỡ nhỏ đạn đạo. Diệp Sát mặt không biểu tình, cỡ nhỏ đạn đạo mà thôi. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, cũng không phải không tiếp nổi. Lâm Tuyết Mai tựa hồ đoán được rồi Diệp Sát suy nghĩ. Trực tiếp nói, một vòng 64 mai. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh nói, quân sự căn cứ. Lâm Tuyết Mai gật đầu nói, mà thế tiến đến trước đó. Nơi này là Thiên Long đội nhỏ đóng quân một chỗ tư doanh võ trang huấn luyện căn cứ. Trừ rồi cỡ nhỏ đạn đạo, còn có thật nhiều khoa học kỹ thuật bẫy dập. Diệp Sát bắp thịt trên mặt rút rồi dưới. Sự tình tựa hồ biến phiền toái. Một lát sau,